Tận thế nhạc viên, chương 341, tiến lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe điện đụng trong trận quán ánh đèn, là lâu dài lóe lên, chưa từng bởi vì ngày đêm biến hóa mà điều ám nửa điểm tại mãnh liệt như vậy. Quang mang hạ ngủ, nhắm mắt lại sau liền mí mắt bên trong đều là trắng sáng. Tự nhiên chưa nói tới thoải mái dễ chịu, nhưng mà Lâm Tam Tửu vẫn giống như là một khối gặp nước bọt biển, giống như tham lam lâm vào mộng đẹp, hấp thu mỗi một tia để nàng có thể phục hồi như cũ nguyên khí. Hắc Trạch Kỵ từ nơi không xa trên bậc thang một cái xoay người ngồi dậy, nhìn trong chốc lát Lâm Tam Tửu. Gặp nàng vẫn nặng nề ngủ, hắn vô thanh vô tức đứng lên, đi tới bên cạnh nàng. Trong lúc ngủ mơ, Lâm Tam Tửu nhíu nhíu mày mau, đột nhiên một chút, tay phải của hắn thành quyền lấy cao tốc phá vỡ không khí đập xuống. Theo thế trên đường nhìn, một quyền này nếu là đập thật, chỉ sợ Lâm Tam Tửu liền nội tạng đều có thể phun ra. Đang ngủ say nữ nhân tiếng hít thở lập tức một gấp rút, tiếp tục nàng tại cứng rắn quyền đụng tới chính mình trước đó một cái xoay người, hô hấp lần nữa miên lớn lên. Hắc Trạch Kỵ híp híp mắt, khi hắn lần nữa tay giơ lên trong nháy mắt đó, trong không khí phảng phất có thứ gì không đồng dạng, bỗng nhiên biến rất khó hình dung. Cứ việc trước đó đã từng đánh một trận, nhưng nếu Lâm Tam Tửu giờ phút này tỉnh dậy lời nói, liền sẽ phát hiện nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua động tác như vậy. Hắc Trạch Kỵ chỉ là nhẹ nhàng đem tay đặt ở trong không khí, tiếp theo, giống như tại đi theo một loại nào đó giai điệu, hắn từng chút địa, không trung vẽ ra mấy cái biên độ cực nhỏ, lại tốc độ cực nhanh quỷ dị đường cong, đã nhanh lại chậm mà đâm về Lâm Tam Tửu cái cổ. Tuy rằng cái này từ nghe tự mâu thuẫn, lại kỳ diệu rất chuẩn xác. Ngủ say nữ nhân vô chi vô giác nằm, vẫn luôn làm ngón tay của hắn cơ hồ đụng phải cổ của nàng động mạch lúc, Lâm Tam Tửu mới đột nhiên trừng lớn mắt, sau lưng cốt rực có chút dương lên. Hắc Trạch Kỵ tay đứng tại ly làn da chút xíu khoảng cách địa phương, đối nàng nhăn nhăn lông mày. Vừa từ trong mộng bỗng nhiên mở mắt ra Lâm Tam Tửu, nhất thời còn có chút không thanh tỉnh, cũng không nói được nét mặt của hắn là tán dương hay là bất mãn. Ta nếu là không dừng lại, ngươi bây giờ đã chết. Hắc Trạch Kỵ nâng lên khóe miệng lúc, tuyết trắng răng nanh lóe lên mà hiện. Ngươi là thế nào phát hiện? Vì cái gì hoa lâu như vậy mới phát hiện? Lâm Tam Tửu nhưng không nguyện ý nằm đáp lời, chống đất ngồi dậy, xương sườn gian ẩn ẩn dư đau nhức khiến khóe mắt của nàng kéo ra. Ngẩng đầu, nàng mới có mấy phần nghi ngờ đáp, đây không phải ngươi hôm qua dạy cho ta sao? Cẩn thận nói một chút, vừa rồi ngắn ngủi mấy giây chuyện phát sinh, thật đúng là không tốt lắm hình dung. Lâm Tam Tửu ngẹo đầu, nhớ lại vừa mới ngủ mơ trong lúc cảm thụ. Làm lần đầu tiên hướng quyền vừa mới phá vỡ không khí thời điểm, nàng liền đã nhận ra. Không có vào ban ngày suy nghĩ quấy nhiễu, trong giấc ngủ lúc, Lâm Tam Tửu từ đầu đến cuối ở vào một loại thuần túy bản nguyên trong trạng thái. Chính như hôm qua, thuần xúc huấn luyện, lúc đồng dạng, thần trí của nàng tràn ngập tại mỗi một tấc làn da cùng trong lỗ chân lông, không còn có thân thể cùng tâm linh khác nhau, triệt triệt để dung hợp lại cùng nhau. Rõ ràng mà linh mẫn. Tại dạng này trong trạng thái, động thế gây nên quyền phong, cùng nó một đường đánh tan không khí, quả thực tựa như là một tiếng chấn thiên cổ đồng dạng, tự nhiên sớm đã bị cảm giác được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kia phản ứng của ngươi, liền chỉ là xoay người mà thôi. Hắc Trạch Kỵ có chút nâng lên một bên lông mày, Lâm Tam Tửu há to miệng, này, ta, đúng à, ta biết đánh quyền chính là ngươi, cũng không phải người khác. Đúng. Vì cái gì lần thứ hai ta suýt nữa không có phát giác được ngươi đây? Nếu không phải làm ngươi nhanh đụng phải ta lúc, ta cảm thấy trong không khí có chút nhiệt ý, chỉ sợ ta bây giờ còn tại ngủ đâu. Nàng đạt được đáp lại, là Hắc Trạch Kỵ nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Báo đen giống như nam nhân tựa hồ rụt rè đối nàng biểu thị một chút khẳng định. Xem ra ngươi đối trạng thái này đã càng thêm rành rọt. Cái này, nói thế nào, chỉ là cảm thấy động thế. Chỉ là cơ sở nhất bước đầu tiên. Hắc Trạch Kỵ một bên nói, một bên ra hiệu Lâm Tam Tửu đuổi theo hắn, hai người lần nữa đi vào xe điện đụng trận. Theo ngươi đối với nó lý giải dần dần làm sâu sắc, ngươi có thể cảm nhận được cũng liền càng ngày càng nhiều. Hô hấp, máu tốc độ chảy, công kích trong không khí lưu lại quỹ tích. Đều sẽ rõ ràng đến như là mắt thấy, đạt tới một cái tinh thuần nhất trạng thái về sau, dù là ngươi ngủ giác mất hết cũng không có quan hệ. Là một người không nhúc nhích đứng tại bên cạnh ngươi lúc, ngươi vẫn như cũ có thể cảm nhận được không gian chiều không gian biến hóa. chiếm cứ một bộ phận không gian, cảm giác, chính đến từ thể tích của nó cùng trọng lượng. Tương đối không gian xung quanh tới nói, vật thể trọng lượng sẽ sinh ra thay đổi chiều không gian lực hút, tựa như tinh cầu tại trong vũ trụ lực hút đồng dạng. Lâm Tam Tửu nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, so sánh tinh cầu tỷ tỷ tấn số lượng tới nói, nhân thể trọng lượng căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu như ngay cả loại này nhỏ đến mức hoàn toàn gần như không tồn tại lực hút đều có thể phát giác được. Kia! Người kia đến kịch liệt cái dạng gì? Dù cho Hắc Trạch Kỵ đã thập phần cường đại, hiển nhiên cũng còn chưa tới nơi tình trạng kia. Hôm qua ta đã nói với ngươi, thân thể vận dụng có hai cái phương diện. Cảm thụ thân thể chỉ là bên trong một cái phương diện cơ sở nhất một bước. Trên phương diện khác là như thế nào dùng loại này thuần xúc trạng thái để chiến đấu. Nhảy vào xe điện đụng trong Lâm Tam Tửu, nhìn hắn sững sờ. Ngươi không tiến vào sao? Cái trò chơi này độ khó để đến lại cao, cũng không thể để ngươi học tập dùng như thế nào nó chiến đấu. Hắc Trạch Kỵ không kiên nhẫn phun ra một câu, thái độ có chút hung. Dùng ngươi độ khó, mau đem còn lại hai ván đánh thông quan. Giữa sân không có Hắc Trạch Kỵ, dù cho kỳ thật đã là ván thứ hai, độ khó cũng rõ ràng so Lâm Tam Tửu trong dự liệu tới thấp. Nếu Hắc Trạch Kỵ độ khó chỉ số là 30, như vậy lật ra gấp 3 ván thứ hai chính là 90. Mà Lâm Tam Tửu độ khó chỉ có một nửa của hắn, ván thứ hai cũng bất quá là 45 mà thôi. Mặc dù một chút cũng chưa nói tới nhẹ nhõm, nhưng là nàng vẫn như cũ coi như thuận lợi đem đằng sau hai ván đều đánh hạ. Chính như Star Carnival công viên trò chơi sở thiết đưa như vậy, nàng quả nhiên theo trò chơi độ khó đề cao mà trưởng thành. Biết được khen thưởng thêm quy tắc về sau, Lâm Tam Tửu tự nhiên hào hào lợi dụng nó một cái. Làm nàng đi ra xe điện đụng trận quán lúc, trên người nàng đã một hơi nhiều 27 cái thể lực trị. Mặc ép một quần áo xe đua lão thái bà, nhìn cuối cùng giống như là đối nhân sinh không có lưu luyến, ủ rũ cúi đầu mở ra xe điện đụng trận quán bộ phận sau vách tường. Tại bức tường, ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, di động, ghép lại âm thanh trong, bên ngoài sắc trời ném xuống dưới, nhiễm sáng lên tiếp theo đoạn thanh con ếch con đường. Người thông qua cửa thứ nhất, muốn đổi đường A, nàng khô cằn hỏi. Đổi đường gì? Lâm Tam Tửu kỳ quái hỏi. Công viên trò chơi trong không phải vẻn vẹn chỉ có thể ở chính mình ban đầu chọn trên đường tiến lên sao, trừ phi ngươi thông nào đó vừa nhốt. Thông quan sau, ngươi có thể tùy ý lựa chọn một con đường tiếp tục đi, thẳng đến thông cửa ải tiếp theo, lại có thể tiếp tục đổi đường. Nhớ lại một chút công viên trò chơi bản đồ, Lâm Tam Tửu cảm thấy đổi đường chuyện này thật là không cần thiết cực kỳ. Thấy Hắc Trạch Kỵ giống như cũng không phản đối, nàng hướng lão thái bà gật đầu một cái. Liền ếch xanh con đường, không đổi, rời đi xe điện đụng trận quán trước đó, nhận ông già Noel năng lực ước thúc, Lâm Tam Tửu mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là lấy ra hai con hạc giấy, đem chính mình sắp đi tới địa điểm ghi chép trở ra. Đưa chúng nó hướng không trung vừa để xuống, hạc giấy lập tức quịch quịch bay xa. Nguyên bản nàng còn hơi nghi ngờ ông già Noel là tại trong cơ thể của mình trồng cùng loại với điều khiển bom đồ vật. Thế nhưng là dùng thuần xúc trạng thái cảm thụ mấy lần sau, Lâm Tam Tửu vẫn cái gì cũng không có phát hiện. Xem ra ông già Noel năng lực ảnh hưởng là vô hình. Hắc Trạch Kỵ đối với loại này không liên quan tới mình chuyện, liền một chút hứng thú đều đề lên không nổi, tự nhiên một chữ cũng không sẽ hỏi. Trên thực tế, làm Lâm Tam Tửu thả hạc giấy sau quay người lại, phát hiện hắn vậy mà dựa vào lan can ngủ rồi. Hạc giấy cánh âm thanh cuối cùng đánh thức hắn, xoa xoa con mắt, Hắc Trạch Kỵ không nói một lời cùng ở sau lưng nàng, đi ra xe điện đụng trận quán. Đoạn thứ hai ếch xanh con đường, nhìn cùng đoạn thứ nhất không sai biệt lắm. Chỉ bất quá loa trong âm nhạc đổi thành một khúc nhu hòa ấm chậm khúc dương cầm, trong không khí điểm hương càng phát ra dày đặc, tại hai bên đường dần dần nhiều các loại tạo hình đáng yêu. Ngũ thải tân phân cửa hàng nhỏ. Đây cũng có thể hiểu được, tại cửa thứ nhất trước kia, ai sẽ có bao nhiêu dư thể lực chỉ mua đồ. Nhìn kỹ, cửa hàng trong bán thương phẩm đủ loại, không chỉ có bóng bay, chân dung, du lịch vật kỷ niệm những này gọi người nghĩ như thế nào đều không dùng được đồ vật, còn có giống nổ nóng mặt chó, cây mì xào, tươi ép nước trái cây, trang phục, túi ngủ loại hình cần dùng đến vật tư. Đi một đoạn, Lâm Tam Tửu thậm chí còn phát hiện một cái phim hoạt hình phòng nhỏ trên cửa treo viết B.M.B. Hotel, bảng hiệu, 20 thể lực trị một buổi tối, từ phía trên Nga trên đường lại đi vào trong vừa nhốt, còn có bán súng ống đạn. Đi qua một nhà lề mề hình dạng cửa hàng lúc, Hắc Trạch Kỵ bỗng nhiên mở miệng nói. Không biết sẽ có hay không bán đặc thù vật phẩm cửa hàng. Xem ra lúc trước hắn đi được còn rất sâu nhập, Lâm Tam Tửu nhớ tới cái kia mặc đại hùng áo lót, tựa hồ gọi Giật Đông Trường thành người. Cũng không biết hắn là ở đâu gặp phải Hắc Trạch Kỵ, kết quả mất mạng. Hai người sóng vai đi trong chốc lát, kế tiếp giải trí hạng mục đã thấy ở xa xa. Cùng xe điện đụng trận quán cái loại này giản dị tự nhiên bộ dáng khác biệt. Này một cái bề ngoài quả thực cực điểm hoa lệ sở trường. Dù cho ngày chính thịnh, từng đầu phấn màu sáng tím doanh lam quang quản vẫn như cũ đưa nó trang điểm đến ngũ quang thập sắc, lóa mắt đến xa xa liền có thể nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe hồng quang mang 10 phần sáng long lanh, giống như từ rất nhiều cái màu sắc rực rỡ trong suốt khối băng lớn xếp đống mà thành đồng dạng. Nhìn đừng có một loại công chúa mộng ảo vẻ đẹp. Này cái quái gì? Hắc Trạch Kỵ mặt kéo dài. Ta không muốn đi vào. Đối mặt loại này tùy hứng thái độ, Lâm Tam Tửu cũng hoặc nhiều hoặc ít quen thuộc, thậm chí còn phát triển ra biện pháp ứng đối. Nàng nói hết lời đem Hắc Trạch Kỵ cấp khuyên đến trận cửa quán, ngẩng đầu một cái. Thời gian hành trình, bốn chữ liền chiếu vào tầm mắt, tại đặc biệt chân tuyển ra trong chuyện xưa, đích thân thể nghiệm qua đi phong mạo. Bản hạng mục cùng người chơi hỗ động 10 phần thú vị, mời bệnh tim người, người bị cao huyết áp chơ nếm thử. Lâm Tam Tửu đọc một lần cửa báo cáo, quay đầu nhìn thoáng qua Hắc Trạch Kỵ. Cái này có thể dùng để làm chiến đấu luyện tập sao? Vào đi, cái sau 10 phần không kiên nhẫn vung tay lên, đi đầu đi vào trong môn. Chưa xong còn tiếp, PS, hôm nay cảm tạ danh sách, hàm kim lượng quá lớn, nặng chịu ta sợ 500 lời chứ không nổi. Sơn Điển Mia, cảm ơn hào cô nàng bạc hà lá. Ta vạn vạn không nghĩ tới, ta cũng là một đầu có minh chủ viết lách chó. Hơn nữa ngươi còn rộng lượng nói không cần tăng thêm. Này, cảm động đến rơi nước mắt, ngươi yên tâm, còn tới hạ quyển sách ta cũng sẽ tiếp tục còn. Báo đáp hào cô nàng tâm ý, Ariel Seki, tội ác mộng, nhận được hai vị tốn kém, lại là hai cái hòa thị bích, ta thực tình cảm nhận được mọi người đối cái này văn yêu. Nói thật, kỳ thật quyển sách này đặt mua thành tích cũng không có tốt bao nhiêu, đều dựa vào nhiệt tình độc giả khen thưởng, mới chen vào tiêu thụ bảng. Cảm tạ các ngươi, tuần này ta còn càng lại càng còn càng nhiều, thật là nước mắt bên trong mang cười. Còn muốn cảm tạ hoa hạ ngủ, daily vườn ba cái, mê đốt, bánh mì sữa bò phòng nhỏ, mất tích chim, tu vĩ viết thật tốt cầu kinh khủng nữ chính văn, Mikasayo, mối tình đầu ám sát, Trác Tuyệt công tử. Không việc gì a ba cái, u linh vô tâm, ngày rằm mộc phù, bạo chiếu nấm, xương vỡ những năm cuối đời, ngoan nhỏ meo túi, ô mai, du lịch xuyên cá hai cái chuông, trứng tôn hai cái tất. Cảm ơn nguyệt phiếu đảng nhóm, anh nhược hề hai tấm, dùng đức báo đức, điện đinh, bụng rung rung, phiêu miểu cánh chim, CTON, phây xíp. À, không còn kịp rồi cứu mạng, cách chương.